Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397. Chương 397: Hạt giống khỏe mạnh cùng trưởng thành 29. Chương 397: Hạt giống khỏe mạnh cùng trưởng thành 29. Ục ịch nam nhân đại khái là bị gầy yếu nữ nhân thái độ làm cho thực khó chịu. Hắn bước đi đến gầy yếu nữ nhân phía trước. Ta thượng theo ta thượng. Làm ngươi nhìn xem cái gì kêu chân chính làm việc cẩn thận. Hắn nói liền hướng thang lầu phương hướng đi. Mới vừa hướng tới thang lầu thượng bước ra một bước. Lại đột nhiên cảm giác chân vướng tới rồi thứ gì, còn không đợi hắn phản ứng lại đây. Lại là một tiếng pha lê toái mà thanh thúy tiếng vang, ục ịch nam nhân. Ngoặc kép, gầy yếu nữ nhân, ngoặc kép, này đạp mã rốt cuộc là người nào như vậy nhàm chán. Ở chỗ này phóng pha lê li a. Ục ịch nam nhân cảm thấy thật mất mặt, nhịn không được mắng một câu. Hơn phân nửa đêm đen chăm chú một mảnh. Ai xem thấy nơi này có cái pha lê ly. À, người hiện tại nhưng thật ra rất sẽ tìm lấy cớ, gầy yếu nữ nhân châm chọc mỉa mai. Người vừa mới cũng không phải là nói như vậy ta, ục ịch nam nhân coi như không có nghe được. Một bên thật cẩn thận hướng trên lầu đi. Một bên tiếp tục nói. Khẳng định là có cái xà tinh bệnh nhàn đến nhàm chán. Đem khách sạn cái ly đều lấy ra tới trò đùa dai. Gầy yếu nữ nhân tiếp tục trào phúng. Đơn giản như vậy trò đùa dai ngươi đều trúng chiêu. Cũng không gặp có bao nhiêu làm việc cẩn thận. Ục ịch nam nhân vừa định nói cái gì đó. Một chân vượt đến lầu 2 địa giới thời điểm. Lại một lần vướng tới rồi thứ gì. Đi theo lại là một tiếng pha lê toái mà giòn vang. Ục ịch nam nhân. Ngoặc kép. Gầy yếu nữ nhân. Ngoặc kép. Giữa. Không dứt còn. Từ từ, ục ịch nam nhân dừng lại bước chân. Hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Có điểm không thích hợp, gầy yếu nữ nhân đi theo dừng lại. Ở ục ịch nam nhân nói lời nói lúc sau. Nàng cũng rốt cuộc nhận thấy được không đúng. Đây là cố ý thiết hạ cơ quan. Ta còn tưởng rằng các ngươi phải đợi dẫm đến lầu 5 cơ quan lúc sau mới có thể phản ứng lại đây. Đâu, hạ tịch thanh âm từ lầu 3 truyền đến. Đồng thời một bó đèn pin quang hướng tới lầu 2 một nam một nữ đánh qua đi, sớm tại cổng lớn bên. Kia pha lê ly nát thời điểm. Nàng liền tỉnh, không nghĩ tới một lát sau lại xuất hiện tiếng thứ hai pha lê nát thanh âm. Này một tiếng dọa tỉnh Tố Vân, hai người tức khắc đều không có buồn ngủ, hạ tịch làm Tố Vân ở trong. Phòng đem sở hữu hữu dụng đồ vật đều thu thập lên. Chính mình tắc đi ra nhìn xem tình huống, nói như vậy. Xâm nhập giả phát hiện cổng lớn có như vậy cơ quan nhỏ, đều sẽ trở nên cẩn thận một ít, khả năng xuất phát từ an toàn suy xét. Sẽ lựa chọn một cái khác sống ở chỗ, liền tính tiếp tục xâm nhập cũng sẽ thật cẩn thận. Hai người kia lại liên tiếp làm ra như vậy nhiều động tĩnh. Thậm chí vẫn luôn không có nhận thấy được đây là riêng thiết kế cơ quan nhỏ. Thoạt nhìn thật sự là không thế nào thông minh bộ dáng, nếu không phải cái loại này khó đối phó nhân. Vật, vậy không cần thiết hơn phân nửa đêm mang theo Tố Vân trốn chạy, nghe được hạ tịch nói chuyện thanh. Thời điểm, một nam một nữ đều lắp bắp kinh hãi. Hai người đồng bộ ngẩng đầu hướng lên trên xem. Chỉ mơ hồ nhìn đến một bóng người, hai người bọn họ không có đèn pin. Đánh không được quang, mà hạ tịch trong tay đèn pin là chiếu bọn họ. Hạ tịch đứng ở chỗ tối. Bọn họ căn bản thấy không rõ nàng bộ dáng, nhưng này chút nào không ngại ngại hai người kia buông. Lời hung ác chính là ngươi làm đến này đó rách nát ngoạn ý hù dọa người. Ục ịch nam nhân dẫn đầu làm khó dễ. Này pha lê nát cũng là có thể chế tạo điểm tạp âm. Sao có thể dọa sợ ta? Chính là phía trước cùng ục ịch nam nhân không đối phó gầy yếu nữ nhân. Lúc này nhưng thật ra cùng ục ịch nam nhân đứng ở cùng điều chiến tuyến. Chúng ta cũng không phải là bị dọa đại. Điểm này đồ vật chúng ta không sợ. Hạ tịch, ngoặc kép, làm nửa ngày. Hai người kia tuy rằng nghĩ vậy là thiết kế cơ quan. Lại chỉ tưởng muốn hù dọa địch nhân. Mà không biết là dùng để cảnh kỳ bên ta. Tấu chương xong. Hết chương.